lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 706, đem vũ khí dùng. Phàm là chuyện không có tuyệt đối, luôn có một chút cường giả, từ phong ấn bên trong, thức tỉnh, còn có thể duy trì cực mạnh thực lực. Bọn hắn có thể nương tựa theo chính mình thực lực cường đại rời đi di tích, tiến vào bên ngoài rộng rãi thế giới bên trong tiếp tục sinh tồn đi xuống. Mấy ngày, hoặc là mười mấy ngày, mấy tháng, thậm chí một năm, cường giả như vậy, thuộc về ngàn vạn không một, lông phượng lân sừng vậy tồn tại, dù là dài rằng giặc tuế nguyệt, rất nhiều di tích, cũng chỉ xuất hiện qua mấy cái mà thôi. Đã từng cái nào đó cường đại ma vương tám ngày vương một trong liền rời đi qua di tích. Ở có hạn sinh mệnh bên trong dự định phản công nhân loại. Xây dựng ma tộc bá nghiệp. Đừng hỏi vì cái gì trước kia là tám ngày vương. Hiện tại chỉ có tứ thiên vương. Hỏi chính là ma tộc càng ngày càng đồ ăn. Cho tiền bối mất mặt. Đương nhiên, cái kia tám ngày vương một trong mới làm ba ngày thời gian. Một cái khác di tích bên trong, cùng thời đại dũng giả mạo hiểm đoàn tiểu đồng bọn cũng đi theo đi ra. Trước giờ kết thúc kia 8 ngày vương một tính mạng, loại này có thể đi ra di tích mà không chết cấp bậc cường giả. Được xưng là kỳ tích chi vương, cho dù là ma tộc, cũng có được đồng dạng xưng hô. Đây là đối với bọn hắn thực lực tôn trọng. Tóm lại, hai chữ hình dung rất mạnh. Ngài quả nhiên là kỳ tích chi vương. Osashi nổi lòng tôn kính. Đây không phải kỳ tích, là thực lực. Đường Lạc tỏa ra lấy tên là cường giả, khí tức. Osashi trong nháy mắt động dung. Đây mới thật sự là cường giả chi nói. Mặt khác, tứ thiên vương. Tự nhiên là không thể dễ dàng như thế lừa. Bọn hắn nhíu lại nhìn lấy vị này đột nhiên nhảy ra muốn kiếm một chén canh ra hỏa. Tràn ngập rồi hoài nghi cùng không tín nhiệm. Tốt rồi, Akaimon đại nhân ngài triệu tập chúng ta đến đây. Chính là vì rồi nói những này sao? Một cái ma tộc nguyên lão nói rằng, gầy còm ma tộc nhân loại lão đầu. Một đầu tóc trắng, đỉnh đầu trên một đôi ngắn sừng. Nhìn qua liền rất cáo già. Bề ngoài cũng xứng đáng người thiết. Là ma tộc bên trong, trí giả. Đây là chuyện làm thứ nhất, có rất nhiều chuyện muốn cải biến. Lão sư, bởi ngài tới nói a. Ngao Ngọc Liệt không có càng làm hộ trợ, nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, nhiệm vụ lần này, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Là để sư phụ chơi vui vẻ. Nói thật, một mực tìm kiếm cố nhân, tìm tới hóa thành tảng đá Tôn Ngộ Không, mất trí nhớ Dương Tiễn, nửa tàn Na Cha. Tâm tình của mọi người là so sánh nặng nề, đặc biệt là sư phụ, trời sập dưới muốn do người cao đỉnh lấy, cho nên, cái này nhiệm vụ buông lỏng một chút không quá phận a. Đường Lạc gật gật đầu, chuyện làm thứ nhất, đem những binh lính kia mũ giáp toàn bộ cho ta hái rồi. Từ hôm nay trở đi thực hành không đầu nón trụ, không mũ trùm chế độ. Về sau ở ngoài quan địa khu, nhìn gặp người nào mang theo thấy không rõ mặt mũ giáp, mũ trùm, không nói hai lời, bắt hết cho ta. Vì cái gì a? Osashi hỏi nói, thân là ám sát thiên vương, hắn rất ưa thích mang theo mũ trùm che khuất mặt, bởi vì quá ngu rồi. Có người chui vào, tùy tiện đánh ngất xỉu một cái vệ binh đổi trên khôi giáp của bọn hắn. Liền có thể tự do ra vào trên dưới tầng. Đường Lạc nói rằng, sẽ không. Một cái nguyên lão nói rằng, vệ binh đều có khẩu lệnh, nghĩ muốn thông qua một chút mấu chốt địa phương, nhất định phải đối trôi chảy lệnh. Người đều có thể đổi rồi, còn sợ lấy không được khẩu lệnh. Từ đó không đầu nón trụ, mà lại yêu cầu mỗi cái binh sĩ đều có thể nhớ kỹ những binh lính khác mặt. Đường Lạc nói rằng, tổng cộng vài trăm người đều không nhớ được. Về nhà làm ruộng đi thôi. Tựa hồ có chút đạo lý. Có nguyên lão gật gật đầu. Khục. Rất có đạo lý. Ngày thứ nhất Vương Cừu đối Đường Lạc đề nghị làm ra khẳng định. Chỉ là, nàng lúc nói lời này, biểu lộ có chút kỳ quái. Đang theo dõi Ngao Ngọc Liệt, mọi người bị ánh mắt của nàng chỉ dẫn, cũng nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Trang diện trầm mặc, bầu không khí bắt đầu xấu hổ. Mũ giáp, giả trang, người nhà không phải là người khác giả trang Akaimon a. Ta liền nói Akaimon vì cái gì đột nhiên liền không chán trường. Không tiêu cực rồi, các người đang hoài nghi ta. Ngao Ngọc Liệt không vui mà lấy nón an toàn xuống. Lộ ra kia trương thuộc về Akaimon tiêu cực trung niên đại thúc gương mặt. Cho các người khảo thí một chút. Tiếp lấy hắn duỗi ra tay. Cởi xuống tay phải bao tay. Nơi tay trưởng trên mở ra một đường vết rách. Huyết dịch chảy ra. Lúc trước chính là thông qua ma pháp tiến hành khảo thí. Xác định rồi Akaimon là đời tiếp theo ma vương. Không là không tin ngươi. Chí giả nguyên lão nói thì nói như vậy. Động tác trên tay lại không chậm. Thi triển ma pháp, chảy đi ra huyết dịch phát ra tia sáng. Hoàn toàn chính xác là đời tiếp theo ma vương Akaimon. Chuẩn xác mà nói, hoàn toàn chính xác là Akaimon máu tươi. Lúc này tin chưa? Ngao Ngọc Liệt mang về bao tay, lại mang về mũ giáp. Máu đương nhiên là Akaimon. Mọi người đã sớm chuẩn bị. Bất quá vạch phá bàn tay đổ máu là khác biệt thể hệ huyễn thuật. Thành công lừa qua rồi những ma tộc này. Xem ra ngươi đối ta có ý kiến. Cũng có hoài nghi. Đường Lạc nhìn hướng Cừu. Không có. Chỉ là vừa rất muốn đến rồi. Cừu trên mặt nụ cười. Nàng là ma nhân loại trong tộc. Đầu trên mọc sừng loại kia. Không. Đường Lạc lắc đầu. Dạng này hoài nghi tinh thần là đáng giá khẳng định. Tới đi. Hắn đứng lên. Cái gì? Cừu sửng sốt một chút. Ma tộc cường giả vi tôn. Đường Lạc nói rằng, cho nên ta quyết định đem các ngươi đều đánh một trận, lấy xác lập ta mạnh nhất tứ thiên vương địa vị cùng với tương lai quyền lên tiếng. Cừu nhịn không được cười lên. Ngươi là nghiêm túc? Các ngươi một khối lên đi. Đường Lạc cười lấy, mấy phút đồng hồ sau, tứ thiên vương nằm tại mặt đất trên, chỉ có ngón tay có thể di động bắn. Sáu cái ma tộc nguyên lão mặt mỉm cười, nụ cười cứng đờ. Ngao Ngọc Liệt đóng vai ma vương tiếp tục biểu đạt bất mãn của hắn. Các ngươi coi là ta là thế nào bị Anubi lão sư nói phục? Ma tộc nguyên lão nụ cười triệt để sụp đổ rơi. Nguyên lai ngươi nhà là bị đánh thành lãng tử quay đầu. Sớm biết rõ chúng ta ngay từ đầu liền không đối với ngươi ôn nhu như vậy rồi. Đổi thành một ngày ba nhỏ đánh, ba ngày một vung tay, nói không chừng hiện tại ngươi đã là một cái hợp cách ma vương rồi. Ấy, nguyên lão ma tộc chuyển di chủ đề. Akaimon đại nhân, ngài thê muội đâu? Ta để cho nàng đi rồi. Lại gặp nhau. Từ đó chính là địch nhân, trừ phi nàng nguyện ý thần phục chúng ta ma tộc. Ngao Ngọc Liệt dùng lỗ mũi nhìn người, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Mấy cái nguyên lão lộ ra vui mừng biểu lộ, nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt tràn ngập cảm kích. Ngài nếu là sớm điểm ra hiện liền tốt rồi, đồng thời cũng tìm được bồi dưỡng đời tiếp theo ma vương chính xác phương pháp. Chính là không biết rõ bọn hắn còn có hay không cái kia thời gian. Như vậy, ta hiện tại chính là tứ thiên vương bên trong mạnh nhất. Vô địch ngày thứ năm vương. Các ngươi có ý thấy sao? Có ý kiến xin đứng lên. Đường Lạc hỏi nói. Ơ xa xì yếp không ra nước mắt. Vì cái gì liền hắn cũng một khối đánh a? Rõ ràng hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có ý kiến. Rất tốt. Thấy không người đứng lên, Đường Lạc gật gật đầu, ngồi xuống lại, quyết định như vậy đi. Chúng ta tiếp tục dưới một hạng đề tài thảo luận, ma tộc bảo khố bên trong, đều có một ít bảo vật gì? Đối mặt Đường Lạc nghi vấn, cường giả vi tôn ma tộc nguyên lão phi thường phối hợp. Đem bảo khố bên trong ma tộc nhiều năm chân tàng cường đại binh khí nói rồi một lần. Rất tốt. Mở ra bảo khố, đem những này vũ khí toàn bộ cho ta lấy ra. Từ Nguyên Lão Hội đến Tứ Thiên Vương, nhân thủ một cái, còn có ma vương mới thân vệ Winster. Đường Lạc nói rằng, đem vũ khí đặt ở bảo khố bên trong. Tích bụi sao, ngoặc kép. Đương nhiên, không có khả năng tùy tiện cái gì người đều cho vũ khí. Tạm thời cứ như vậy mười mấy cái, còn lại vũ khí cho ta thả ra. Không cần đặt ở cái gì ẩn tàng bảo khố bên trong. Cho ta đặt ở tất cả mọi người vừa nhấc đầu đều có thể nhìn thấy không chung. Ta muốn mỗi người mỗi cái thời khắc đều có thể nhìn thấy những này vũ khí, bảo đảm bọn chúng sẽ không bị trộm đi. Như thế nào bảo tồn trọng yếu vật phẩm? 1. Đem bọn chúng đặt ở cái nào đó bí ẩn bảo khố bên trong. 2. Đem bọn chúng đặt ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Đường Lạc lựa chọn là 2, nhưng là cũng có Nguyên Lão lựa chọn 1. Anubi đại nhân, bảo khố vô cùng an toàn. Chỉ có các đời lưu truyền dưới chìa khóa mới có thể lấy mở ra. Chìa khóa đâu? Đường Lạc nhìn lấy cái kia Nguyên Lão. Do chúng ta Nguyên Lão hội thay phiên đảm bảo. Này 30 ngày ở kia Nguyên Lão có chút mờ mịt. Tháng này chìa khóa ở tay người nào bên trong ấy nhỉ? Tại ta chỗ này, vị kia ma tộc trí giả Clay nói rằng. Ở ngươi trên thân? Không, Clay tự tin cười một tiếng. Ta để cường đại Cerberus ma thú trông giữ chìa khóa, liền bọc tại nó ở giữa cái cổ trên, mà lại phía trên có ta thiết trí định vị ma pháp. Một khi chìa khóa rời xa Cerberus, ta sẽ thứ nhất thời gian biết rõ. Như vậy, nếu như bây giờ có người trộm đi rồi chìa khóa, đi đến bảo khố thời gian, cùng ngươi hiện tại phát hiện chìa khóa bị trộm, tiến về bảo khố thời gian. Cái nào tương đối ngắn đâu? Đường Lạc xách ra vấn đề. Fly trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu như mở ra bảo khố, cầm tới rồi vũ khí, ngươi còn có thể đánh bại những kia nhà mạo hiểm sao? Đường Lạc tiếp tục đặt câu hỏi. Fly trên trán mồ hôi bắt đầu tăng nhiều. Ta vậy liền đi cái chìa khóa lấy ra, mở ra bảo khố, đem vũ khí cấp cho. Còn chưa đủ, Đường Lạc nói rằng, làm xong này sau đó, ngươi muốn cái chìa khóa một lần nữa thả lại đến Cerberus nơi đó. Đồng thời hướng tất cả ma tộc tuyên dương, mạnh như vậy vũ khí, chúng ta bảo khố bên trong còn có mấy chục thanh, chờ ma tộc cường giả số lượng tăng nhiều, cầm lấy bọn hắn xưng bá đại lục, ở trong tầm tay, sau đó đem bảo khố cải tạo một chút. Bên trong tăng thêm đủ loại tử vong bẫy dập, sau khi tiến vào cửa lớn đóng chết, không cách nào mở ra loại kia, hiểu chưa? Fly dùng tay áo lau lấy trên trán mồ hôi, cái khác ma tộc người trên trán cũng ứa lấy mồ hôi. Cái này là thượng cổ ma tộc cường đại nguyên nhân sao? Cùng bọn hắn so ra, chúng ta thật đúng là quá non rồi. Tiếp xuống, Đường Lạc lại đối lãnh địa phòng hộ biện pháp sách ra rồi đủ loại cải tiến phương án. Đem tạm thời có thể nghĩ tới đều nói rồi một lần. Đường Lạc uống một ngụm nước. Các ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Thứ ba thiên vương Ira cẩn thận từng ly từng tí mà giơ tay lên. Giống như là một cái nhu thuận tiểu học sinh. Dù sao nàng đối mặt là một cái cường đại mà ma tộc tà ác. Hắn tà ác trình độ liền giống như là hắn thực lực đồng dạng. Sâu không lường được, nói, chúng ta đã phát hiện dũng giả tung tích, còn có điều tra đạt được rồi một chút hắn tình báo tương quan. Ira nói rằng, há, xem ra các ngươi vẫn là tại làm việc. Đường Lạc gật đầu, Ira lộ ra nụ cười, thi triển huyễn tượng ma pháp. Trước mắt mọi người xuất hiện rồi một cái chừng 20 tuổi. Người mặc áo giáp, bộ dáng anh tuấn vô cùng thanh niên đẹp trai, trên mặt vẻ mỉm cười. Ánh nắng phi thường có sức cuốn hút. Ở phía sau hắn còn có hai người, một cái là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, pháp thuật ăn mặc khuôn mặt đẹp nữ tử, một cái khác là dáng người cao lớn, toàn thân giáp nặng trung niên nam tử, khuôn mặt trầm ổn nghiêm túc, rất đáng tin, thời khắc mấu chốt đoạn hậu tuyệt không vấn đề. Dũng giả cùng trước mắt hắn đoàn đội thành viên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.